Nữ hiệp chậm đã. Chương 6, 6, Kinh Hồng Nhất Đao 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên hông khẽ động, có người từ phía sau lưng đưa tay sờ về phía chuôi đao hắn. Đao là đồ kiếm ăn của Tiêu sư, là đồ vật bảo mệnh, nên không có chuyện bị đoạt khi đeo trên người. Vì bồi dưỡng phản xạ bản thân, Dạ Kinh Đường khi còn bé thường xuyên bị nghĩa phụ trộm đao. Không biết đã chịu bao nhiêu lần đánh đập. Tại trong nháy mắt bên hông xuất hiện dị động, tay trái Dạ Kinh Đường đã nâng lên. Sang sảng, trên đường cái đèn đuốc như ban ngày. Hàn mang lóe lên, người đi đường phía sau. Lúc đầu chỉ tùy ý đánh giá nơi này thôi. Chưa từng nghĩ một đầu ngân long đột nhiên xuất thế. Mang theo hàn quang bán nguyệt ở trong màn đêm. Mặt đường trong nháy mắt đã yên tĩnh lại. Mọi người bị thanh âm lưỡi đao ra khỏi vỏ kích thích. Cùng nhau quay đầu, bóng người dày đặc trên đường. Một đao khách áo đen tuổi trẻ đang cầm một thanh đao. Đao dài 3 thước 3, rộng chừng 2 ngón rưỡi. Lưỡi đao thẳng tắp, chuôi có dây thừng đen quấn quanh. Phần bọc xung quanh chuôi được làm từ đồng thau. Trên đao điêu khắc ly long. Thân đao cũng không phải được mài bóng loáng như gương, mà đã có vài điểm đốm li ti của sự ăn mòn. Người biết nhìn hàng, vừa nhìn một chút liền có thể biết được thanh đao này đã từng trải qua rất nhiều mưa gió giang hồ. Lúc này lưỡi đao không nhúc nhích tí nào mà gác ở trên cổ một người đứng ở phía sau. Người đứng ở phía sau hơi khom xuống, tay trái đỡ vỏ đao. Đao mới chỉ ra nửa tấc, mà toàn thân hắn cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, có thể thấy được từng hạt mồ hôi đang rơi xuống. Tí tách, mồ hôi tuy nhỏ, những người đi đường vẫn có thể nghe được thanh âm. Người trên đường nhìn thấy cảnh này, mắt lộ ra kinh hãi, kinh diễm về việc Dạ Kinh Đường thân thủ nhanh như sấm chớp. Cũng kinh ngạc về lá gan của Dạ Kinh Đường. Tiểu tử này, thân thủ tốt, chỉ là ánh mắt không được. Dạ Kinh Đường bị người sờ vào đao từ phía sau, mày kiếm nhíu lại, nhưng sau khi thấy được thân ảnh phía sau thì nhanh chóng ngưng lại giận dữ. Cấp tốc thu đao, chắp tay ôm quyền, đại nhân, hiểu lầm, xin hãy tha lỗi, xin lỗi nhanh như vậy. Cũng không phải là người đứng sau lưng có bao nhiêu lợi hại, mà là mặc một bộ quần áo màu xanh đen, đầu đội mũ sa, bên hông treo một cái lông bằng sắt. Đây là trang bị đại diện cho bổ khoái Hắc Nha. Cùng bộ khoái bình thường khác biệt, Hắc Nha đối phó đều là người giang hồ. Có quyền không cần xin phép mà có thể bắt người thẩm vấn. Khi phát hiện có vấn đề nguy cấp có thể tiền trảm hậu tấu. Không có người giang hồ nào là không kiêng kỵ. Bộ khoái ở phía sau, nhìn mặt thì tầm ngoài 30 tuổi. Hình thể hơi mập, hắn từ quỷ môn quan đi qua một lượt. Bộ khoái đưa tay lau mồ hôi trên cái trán. Tài nghệ không bằng người lại đuối lý. Thấy Dạ Kinh Đường khách khí, hắn cũng đưa tay trả lễ. Thân thủ tốt, cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Ta là Hắc Nha Tổng Kỳ Vương Xích Hổ. Cây đao này của tiểu huynh đệ không tệ. Nhìn ra là nó đã giết qua không ít người. Công phu này cũng là xứng với cây đao này. Dạ Kinh Đường đối mặt với việc bộ khoái hoài nghi, bình tĩnh trả lời. Tại hạ Dạ Kinh Đường, nhân sĩ từ Lương Châu, trong nhà làm tiêu cục. Đao là của gia phụ lưu lại, từng vào Nam ra Bắc nên có chỗ va chạm là điều không thể tránh được. Nói xong hắn liền đem phù bài của nha môn phát cho lấy ra. Phù bài này giống như một chứng minh thư, phía trên viết quê quán, chức nghiệp, tuổi tác, có dấu chạm nổi của phủ nha. Vương Xích Hổ xem xét phù bài, xác nhận không phải giả tạo, sắc mặt đã có thêm chút bình thản. Không nghĩ tới Thâm Sơn cùng cốc như Lương Châu cũng có một hạt giống tốt như này. Trách không được thường nói Thâm Sơn dục tuấn điểu, rừng sâu có chim đẹp. Chít chít, con chim béo đứng tại trên Dạ Kinh Đường, hai mắt tỏa sáng. Vương Xích Hổ lúc này mới chú ý tới trên bờ vai Dạ Kinh Đường còn có một con chim. Hơi sững sờ, con chim này thật thông minh. Người đi trên giang hồ còn mang theo ưng theo vẹt. Mang, đây rốt cuộc là cái giống gì? Con chim này bắt được ở phía Bắc, cũng được tính là chim ưng. Một con chim ưng béo. Người không nói ta còn tưởng rằng là chỉ là gà béo không có cổ. nhìn hình dáng này chắc cũng bay không được cao, chít chít. Dạ Kinh Đường đem con chim béo đang xù lông đè lại. Trong lúc nói chuyện phiếm, hắn cùng Vương Xích Hổ đã đi tới một quán trà. Đại nhân tìm ta có việc gì sao? Dạ huynh đệ là tiêu đầu. Tới chỗ này là muốn tuyển thêm tiêu sư? Hay là vì làm ăn? Ta chỉ đang kiếm một việc làm thôi. Vương đại nhân muốn để ta tiến vào hắc nha. Vương Xích Hổ lắc đầu. Bộ khoái là một nghề hèn mọn mà thôi. Nhìn như phong quang, nhưng mà cởi đi cào áo trên người. Không phải là người người đòi đánh sao? Ngươi tuổi còn trẻ mà thân thủ không tầm thường. Để ngươi đến hắc nha làm việc. Đó là cản con đường phía trước của ngươi. Bảo ngươi tới đây ngồi nói chuyện một chút. Là muốn chỉ cho ngươi một con đường phú quý. Cách chương.